Ái phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 111, 111, kem đá bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng này ra ý tưởng làm kem lạnh. Ở thời cổ đại, trời nóng thế này mà có bát kem trước mắt thưởng thức thì quá xá. Trong điện của Thái hậu rất nhiều tảng băng. Hoàng đế cho người mang đến rất nhiều. Sợ Hoàng Thái hậu nóng bức mà dị ứng. Nàng sai Nguyệt Nhi dùng kiếm làm nát tảng băng. Hoàng Thái hậu và Ninh An tò mò không biết nàng định làm gì. Tò mò xem, trình độ kiếm thuật của Nguyệt Nhi biểu diễn khiến mọi người mãn nhãn. Nhất là những tảng băng khi vỡ vụn ra bắn khắp nơi. Hoàng Thái hậu tò mò hỏi, con làm nát vụn những tảng băng này làm gì vậy? Băng vui vẻ, líu lo xúc vào những cái bát bằng vàng. Trên đó được chạm khắc rất tinh xảo. Bí mật, đảm bảo người sẽ thích. Nàng cho dầm nát dưa hấu. Xoài, cam lấy nước cốt đổ lên trên. Tảng đá sẽ vỡ nát như đá bào nhé các bạn. Tảng băng trắng chuyển sang màu đổ khi nàng đổ nước dưa hấu vào. Ninh An trầm trồ, reo lên. Tỉ tỉ, thật đẹp. Nàng đưa hai cái ly cho tổ mẫu và Ninh An. Để khăn tay lên cổ áo. Ra dáng như bartender chuyên nghiệp. Mời thưởng thức. Xin giới thiệu với hai vị đây là kem đá bảo. Sau đó, nàng đưa những ly bằng đồng cho thái giám. Nô tỳ thưởng thức cùng. Thanh Nhi, e cũng đưa cho họ đi. Họ có chút bất ngờ. Không ngờ cũng có phần. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, họ chưa từng thấy bao giờ. Họ nhanh tay nhận lấy từ Thanh Nhi. Hoàng Thái hậu xúc một miếng bỏ vào miệng. Vị ngọt của dưa hấu chảy xuống họng kết hợp với đá mát lạnh từ từ tan ra. Thanh Thanh, cái lạnh buốt lên tận não. Thật sướng, bà reo lên. Mát quá, Băng Nhi, từ giờ hàng ngày con đều phải làm cho ai ra đó. Ninh An cũng tán thưởng theo. Tỷ tỷ thật giỏi, muội không ngờ tảng băng lại có thể làm ra thứ này. Băng Nhi bất giác cười. Thật không ngờ, kem đá bảo lại khiến họ thích thú đến vậy. Tiểu Thuận Tử hô vang vọng vào. Hoàng thượng giá đá ô, Đoan Minh Vương thấy nàng dựa vào cột cười rạng rỡ. Chuyện gì khiến nàng vui đến vậy? Nhưng thấy hắn nụ cười ấy lại tắt dần. Hắn vốn định thượng triều thỉnh An tổ mẫu sẽ đến thăm nàng. Nhưng không ngờ lại găn nàng ở đây. Tất cả bọn nô tí, thái giám quỳ xuống. Tham kiến hoàng thượng, Thiên Băng nhún người, thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hắn đỡ lấy, ánh mắt không rời khỏi nàng. Bình thân, việc gì khiến băng phi của trẫm lại vui tới vậy? Băng định nói gì đó, nhưng Trúc Cô đã mở miệng trước. Hoàng thượng, chẳng là chúng nô tỳ vừa được thưởng thức món kem đá bào chính tay của băng phi nương nương làm. Ninh An đệm vào, hoàng huynh, tỷ làm kem đá bào này rất ngon. Hoàng đế, ồ vậy sao, không biết trẫm có vinh hạnh được thử tay nghề của nàng không? Thiên Băng, tất nhiên là được, hoàng thượng đợi thần thiếp một chút. Nàng đi đến chỗ tảng băng, dùng kiếm làm vỡ vụn chúng ra. Hoàng Thái hậu thấy ánh mắt hoàng đế chỉ dán lên người nàng. Cười thầm ra hiệu mọi người ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người. Băng dùng thìa xúc ra, tỉ mỉ dằm dưa hấu. Có lúc thử vị xem vừa chưa? Chăm chú, cẩn thận, hoàng đế chống cằm ở bàn nhìn đến say mê. Băng dâng kem đá bào đặt xuống bảo, lấy tay xua xua trước mắt hắn. Hoàng thượng, hoàng thượng, hắn giật mình, thoát ra khỏi mộng tưởng. Lấy thìa cho miếng kem đá bào vào miệng, nhắm mắt thưởng thức, tán thưởng, quả là mỹ vị, ta không ngờ tảng băng lại có công dụng khác như vậy. Băng lấy thêm mấy ly kem cho hắn. Thấy hoàng đế cứ mải mê, nàng lấy tay cản hắn. Hoàng thượng, món này đúng là rất ngon, nhưng ăn nhiều sẽ có hại cho long thể. Nàng đang quan tâm đến sức khỏe hắn sao? Vậy thì không ăn nữa vậy. Cách chương.